Chương 586, quyết đấu đỉnh cao. Ngày hôm nay phần 2 chỉ tiếc, khu an toàn bên trong là không có có biện pháp ác ý công kích ngoạn ra, cho nên, một quyền này còn không có đánh tới ác ma cũng sẽ khóc khuôn mặt, cũng đã ngạnh sinh sinh đích dừng ở trước mặt của hắn. Ác ma cũng sẽ khóc quét liên tục cũng không quét hắn, xoay người rời đi. Tàn yêu khó ngôn tâm đầu lửa giận, một đôi màu máu đỏ ánh mắt trong nháy mắt liếc về chiến hỏa khoản nợ nam, chỉ bất quá, chiến hỏa khoản nợ nam so với ác ma cũng sẽ khóc càng hào hiệp, trực tiếp hạ tuyến, có người nói hắn trận đấu là tổ, cũng chính là cuối cùng một cái tổ, căn bản không xuất ruột. Cái này không hòa hài tiểu nhạc đệm cũng để cho ám dạ Bạch Dương không khỏi vào đầu, đối với cùng với chính mình bên người ám dạ tài tử thấp nhàng, đội ngũ lớn, lòng người tản ám dạ tài tử vỗ nhẹ bờ vai của hắn, đừng quan tâm, việc này giao cho ta cùng Vĩnh Hằng đi, tranh thủ giúp ngươi giải quyết. Huynh đệ, quan tâm nhiều thêm. Được, tiểu tử ngươi cũng đừng khách khí với ta, chúng ta ai cùng ai ai trên lôi đài. Tiểu Ngọc dễ rùa êm dịu thắt lưng đi tới trước mặt của ta, cười nói, ha ha, lại gặp mặt không phải bình thường xin chào, tiểu Ngọc tỷ. Ta cũng không mất phong khoáng. Lúc này đây đối mặt thần bí đỉnh cấp cao thủ thiên nhai giắt tay, bất kỳ cái gì một người thua trận sau đó đều sẽ mất đi tấn cấp ASEAN cục tư cách. Ngươi bây giờ tâm lý khẩn trương sao? Ta cười một cái nói không khẩn trương đó là giả, thiên nhai lão ca thao tác cùng kỹ thuật đều tại ta bên trên, ta và hắn trận đấu quả thực áp lực rất lớn. Tiểu Ngọc lại đem đầu chuyển hướng về phía thiên nhai giắt tay, thiên nhai, ngươi nhi, mặt ngươi đối với sẻ vở chi na người thứ nhất khiêu chiến, tâm lý lại cảm tưởng thế nào? Thiên nhai giắt tay trầm ngâm sau một lát, cười nhạt nói, tiểu phi lời mới vừa nói quá khiêm nhường, hắn vẫn luôn đang trong thời kỳ tăng lên. Thao tác ngày đạt hoàn thiện, kỹ thuật phi thường xuất chúng, ta và hắn đánh với, áp lực cũng phi thường lớn. Cho nên mà, tiểu Ngọc tỷ ngươi cũng không cần cho chúng ta hai làm áp lực, để cho chúng ta tự do phát huy đi. Tiểu Ngọc cũng cười theo nói, vậy được rồi, trận này trận đấu, có thể nói là đấu vòng loại trung hàm kim lượng cao nhất trận đấu một trong. Hy vọng các ngươi có thể vì mọi người cho thấy một hồi đặc sắc biểu diễn. Tiểu Ngọc thân ảnh không có ở trước mặt chúng ta tiêu thất, mà là theo lôi đài cây thang đi từ từ xuống phía dưới, bởi bảo dưỡng khá tốt, cộng thêm vóc người bản thân cũng rất nở nang, bộ ngực phập phồng khá lớn, mỗi đi một bước, cái kia bó sát người bị giáp cũng rất khó bọc lại trí. Mạng kia độ cung, thỉnh thoảng loạn chiến, cảnh tượng này càng làm cho dưới trận bộ phận phân khu khu vực tiếng sói chu liên tiếp. Thiên ngai giắt tay bất đắc dĩ nói, ai, tiểu Ngọc thật đúng là không giả a được tiểu tử, chúng ta trận đấu cũng nên bắt đầu rồi. Ta gật đầu. Đếm ngược thời gian còn có 5 giây, được rồi lão ca, ngươi không có tinh linh chứ? Thiên nhai giắt tay cười cười, không có. Ta đây không mang theo tinh linh, chúng ta thật tốt đánh một trận. Vậy đa tạ ngươi tiểu phi. Cho nên ta làm như thế, cũng là bởi vì trong lòng ta có một loại cao thủ ngông nghênh, sẽ vở chi na vòng loại không có cấm tinh linh, cái này không cho thấy ta nhất định phải dùng tinh linh tới lấy được mỗi một tràng tranh tài thắng lợi, tương phản. Ta muốn đem mình thực lực chân chính bày ra cho mỗi một người, để cho bọn họ phát ra từ nội tâm nhận đồng ta mà cùng thiên nhai giắt tay một trận chiến này, cũng chính là then chốt đánh một trận. Đếm ngược thời gian rất nhanh đọc xong một giây sau. Cùng đồng hồ, hai chúng ta rất nhanh đầu nhập vào trận đấu trạng thái. Thiên nhai giắt tay lấy cực nhanh tốc độ hướng ta vọt tới, mà ta thì vòng quanh nơi sân đi ra một cái cực đại hình cung, tại tiến lên chúng đã kéo ra hai chúng ta giữa khoảng cách. Trong tay ngưng tụ một tầng màu xanh khối không khí, hướng phía trên người của hắn đánh ra đi qua long khí sóng. Thiên nhai giắt tay chỉ là cười nhạt, lập tức đường gây phản chạy, lập tức cùng ta kéo ra chừng 20m việc, tránh được long khí sóng xạ trình ý ta cũng không xuất ruột, bởi vì ở cận chiến người chơi, đặc biệt. Hai cái thao tác nhất lưu chiến sĩ người chơi trong quyết đấu, số lượng không nhiều viễn chỉnh công kích thường thường là do đường thạch, do xét một cái đối phương chạy chỗ năng lực. Cực kỳ hiển nhiên, thiên nhai giắt tay hoàn mỹ chạy chỗ để cho ta trong lòng vô cùng bội phục, đã gia tăng rồi mình nhất định muốn chiến thắng ý chí chiến đấu của hắn. Thiên nhai giắt tay tránh ra ta kỹ năng sau đó, lập tức xoay người, không nói lời gì ném cho ta một đạo kiếm khí, xuất thủ phi thường đột nhiên ta cũng không có né tránh, mà là bằng nhanh nhất tốc độ dương lên chính mình tay phải khiên, hầu như ở kiếm khí tập kích người trong nháy mắt đón đỡ ở hắn công kích đón đỡ 7894 không thể không nói, so sánh phía trước hắc mã vương tử, thiên nhai giắt tay trang bị càng tốt hơn, cái cũng khó trách, cái này thao tác chạy kiếm sĩ, đến nay vẫn như cũ là gian. Khổ đoàn đội kiên trì nhị họt, hắn gánh bê dựa vào là cũng không phải là chính mình vật lý phòng cùng lượng máu, chỉ là dựa vào xuất thần nhập hóa chạy chỗ, cho nên hắn cũng dựa vào loại này mạnh mẽ thực lực, vẫn luôn chiếm cư gian khổ quân đồ ăn đệ nhất danh, trang bị tự nhiên vô cùng xuất chúng. Hơn nữa, gian khổ đoàn đội cùng ám dạ bất đồng, ám dạ đang thu nạp nhiều cường viện sau đó thực lực tuy là chiếm được bay vọt một dạng đề thăng, nhưng là nội bộ cũng sinh ra một ít không hòa hài âm phủ, tàn yêu cùng chiến hỏa khoản nợ nam, ác ma cũng sẽ khóc quan hệ vẫn không có điều tiết tốt. Hơn nữa ám dạ rất nhiều hội viên đều không phải là cực kỳ mua mới vừa gia nhập vào chiến hỏa khoản nợ nam sổ sách. Mà gian khổ vừa vặn tương phản, thiên ngai dắt tay là cái rất loại người rộng lượng, trong quân đoàn người nào cần giúp đỡ hắn cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Hơn nữa, trong quân đoàn bất kể là Vương Hoa Đông thủ hạ, vẫn là Bạo Tuyết Cuồng Thiên hoặc là Điên Cuồng Yêu Cựu Tiêu huynh đệ, chỉ cần bọn họ người nào chịu đến khi dễ, hắn trước tiên chạy tới. Nhớ kỹ có một lần trong quân đoàn một cái huynh đệ bị chiến hỏa một cái đạo tặc người chơi tại giã ngoại đánh lén, cúp một lần, hắn dĩ nhiên một ngày không có luyện cấp, cúp cái kia đạo tặc 10 lần. Bởi vậy thứ nhất, hắn ở mưa gió huy vọng vô cùng cao, gần với quân đoàn trưởng Tiểu Tĩnh, chỉ bất quá, Tiểu Tĩnh so với hắn mạnh hơn, nha đầu kia hoàn toàn thừa tập tác phong của ta, nàng sau lại tham gia sự kiện kia, trực tiếp đem một cái trong thôn nở tờ cờ vệ binh toàn bộ làm chết. Tự tay đem cái kia đạo tặc đánh rất 10 cấp, cuối cùng Diệp Phong tham gia việc này sau đó, đều không thể không thay mặt cái này đạo tặc cho mưa gió người chơi nhận sai, lúc này mới đem chuyện này kết được rồi, ta thừa. Nhận ta đem đề tài kéo xa. Ta và Thiên Ngai dắt tay Tiêu Sái Vi còn đang tiếp tục, bất quá, chúng ta như cũ bảo trì thăm dò trạng thái, khoảng cách đối phương ở chừng 5 thước, thật lâu bồi hồi nhưng mà, Thiên Ngai dắt tay đột nhiên lại đi vi chung cố ý bán một sơ hở. Đem ta cùng hắn giữa khoảng cách kéo đến 3 mét mượn cơ hội này, ta đột nhiên phát lực đem nắm tay đập về phía mặt đất Thiên Nhai dắt tay chứng kiến ta đây cái động tác cũng không có bối rối, không lùi mà tiến tới, trường kiếm trong tay treo tiếng gió. Thổi bổ về phía gáy của ta ta mỉm cười, thân thể mặc dù đã ngồi xổm xuống, nhưng là tay phải như cũ thật cao vung lên, lần nữa đón đỡ ở hắn công kích len ken sân so tài nêu lên, ngài đón đỡ ở người chơi Thiên Nhai dắt tay mê mội chém kỹ năng. Tổn thất 1012 không điểm HP Thiên Nhai dắt tay đã biết chính mình rút lui, đơn giản không có lui, mà là trường kiếm đưa ngang một cái, quăng ra hoành tảo thiên quân khách khách ta hung giáp bị liên tục treo hai cái vết sâu đi ra, lượng máu cũng rất 4012 không. Điểm, lão giả kia lực công kích thật không phải là đắp. Bất quá, ta cũng không có chịu thiệt, tay trái đã ngưng tụ ra một tầng rồng màu xanh hình quang nhận, tật phong một dạng đâm thủng bờ vai của hắn. Đánh ra một cái thương tổn không nhỏ chữ số 49784 sau đó, hai chúng ta lại là một cái giao thoa chạy chỗ, thân thể hai người hầu như đều là dán thân thể của đối phương, sử dụng kiếm nhận rìa ngoài lao ở tại đối phương ngực 1784 tháng 5 năm 2987 7:30 so sánh, ta phổ thông công kích uy lực phải lớn hơn hắn, dù sao ta hiện tại đã đem chính mình chế tạo thành. Bạch Kim chiến sĩ Thiên Nhai dắt tay lượng máu chỉ còn lại có 9.000 không điểm, bất qua ý chí chiến đấu cũng rất thịnh vượng, như trước hướng phía ta chạy như bay tới mà lần này, ta nắm đấm phải lại một lần nữa tạc hướng về phía mặt đất Thiên Nhai dắt tay biết mình lượng máu đã không đủ để thừa nhận Thiên Long phá áp lực, chỉ có thể một cái đường gây phản chạy, tránh xa xa. Mà ta thì nhân cơ hội thu hồi quả đấm của mình, khoe miệng tràn đầy thô bỉ cười xấu xa, xông về hắn với 3 điểm 17 điểm M, di động xem cùng điện thoại di động vong cũng chính bản tuyên bố môi giới, ngoài ra chuyển liên đều thuộc về sách lậu, xin nhiều nhiều chi cầm tuyết bích chính bản tiểu thuyết nhưng mà, Thiên Ngai dắt tay một cái phi thường đột nhiên dừng xoay người, trường kiếm trong tay lại một lần nữa bao ra khỏi màu đỏ sắc khí, một chiêu này, chính là càn khôn một kích xem ra. Hắn là nhân bản ở huyết sắc tà dương trên người thần lai chi bút chỉ bất quá. Ta không phải huyết sắc tà dương đang ở trường kiếm của hắn gần đâm chúng ta thời điểm, dưới chân của ta bỗng nhiên một đệm, một cái nhẹ toàn, thân thể dán thật chặt thân kiếm của hắn lưu đi qua, tránh được cái này một kích chí mạng, mình thì thừa dịp thân thể hắn xông về phía trước đâm quán tính, thuận thế hơi ra nắm đấm phải, đánh ra một cái bao vây lấy huyết sắc long đâm nhưng mà, Thiên Ngai dắt tay đã ý thức được. Chính mình sợ rằng sẽ thất bại, cho nên cả người cố ý về phía trước dùng sức nghiêng. Cả người hầu như nằm trên đất, dĩ nhiên tránh được ta công kích, sau đó, tại chỗ một cái tạo đường thối, hướng chân của ta cái cổ đánh tới thế nhưng, ta sớm đã liệu đến hắn sẽ có chiêu thức ấy, tung người một cái nhảy lên, tránh khỏi hắn công kích đồng thời, nắm đấm phải dùng sức tạc hướng về phía ngực của hắn. Thiên Nhai giắt tay một cái ngay tại chỗ 18 biến, tránh ra ta công kích, mà quả đấm của ta thì xanh. Xanh đập vào lôi đài gạch, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, sàn nhà cư nhiên bị ta đánh nứt ra bên ngoài sân, tất cả người chơi đều nín thở ngưng thần, đại khí không dám thở gấp, trong mắt cũng không dám thố. Như vậy trận đấu, mặc dù không có hoa lệ kỹ năng, nhưng là tinh xảo chạy chỗ lại đủ để cho mỗi người đều thấy như si mê như say xưa. Ta không thể không vô liêm sỉ tán dương một cái ta và hắn trận này trận đấu, thật là một hồi đỉnh phong chi chiến. Thiên Nhai dắt tay rất nhanh lau một cái mặt. Mình, thở hổn hển nói, hảo tiểu tử, so với trước đó vài ngày ở dọc EA ở trong khu vực khai thác mỏ cường hãn hơn. Ta cũng cười nhạt nói, lão nhân già, thực lực của ngươi như trước kiên quyết ta bất định hót, ca lại nữa rồi đến đây đi, đi ngươi N.